Thần trong các vị thần. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41. Trái tim của thiếu nữ. Việc Tiền Thế Kiệt âm thầm rời khỏi dinh thư của Hughley. Thực ra Hughley biết rõ điều đó, nhưng hắn lại không ngăn cản, để mặc cho anh ta rời khỏi. Hughley vẫn ung dung ngồi trong phòng sách, trong tay cầm một cuộn văn hiến cổ xưa để đọc. Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa đẩy ra. Aaron từ bên ngoài bước vào trong phòng, khẽ cúi người thi lễ. Hughley nhạt nhạt nói, hắn đã rời khỏi rồi chứ? Vâng, đã rời khỏi rồi à? Aaron ôn tồn đáp. Kết quả thế nào? Hughley khẽ díu mày. Trong đôi mắt của Aaron nhấp nháy những tia sáng khâm phục. Từ từ nói. Vâng, đúng như mọi suy đoán của thiếu gia. Mặc dù dưới tác dụng của trầm hương và mùi nước hoa đặc biệt có hiệu quả kích thích dục vọng của đàn ông, cộng thêm vẻ đẹp tuyệt trần của Cortina, nhưng vào lúc quan trọng nhất, dưới vẻ mặt đau đớn và tiếng khóc lóc van xin của cô ta, hắn đã rút lui rồi ạ. Trên môi của Hughley lộ ra một nụ cười tự tin và cao ngạo vốn có của mình. Ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, nhạt nhạt nói, đúng như những gì ta đã suy đoán. Nếu như hắn là một tên vô lại háo sắc, trong một tình huống như thế này, sẽ dễ dàng buông tha cho Cortina sao? Ngoài ra, những chiếc dương của cải mà ta hứa ban tặng cho hắn, thậm chí hắn không đi nhận mà đã lén lén rời khỏi dinh thư. Nếu như là một tên tham lam chính hiệu, sẽ dễ dàng trở về với đôi bàn tay trắng không? Aaron cúi đầu mỉm cười nói. Vâng, thật không ngờ. Cho dù là một người bình thường, rơi vào những tình huống đó, cũng chưa chắc đủ bình tĩnh để rút lui. Thủ đoạn thăm dò của thiếu gia quả thật là tài ba. Chỉ tiếc là, phải hy sinh Cortina. Sắc mặt của Hughley lập tức trầm xuống, nghiêm giọng nói. Hừ, cô ta chỉ là nô lệ, một tù binh không hơn không kém. Nếu như không phải 2 năm trước ta đã rủ lòng thương cứu cô ta từ cơn truy sát của đại quân Aiden của chúng ta, e rằng lúc này cô ta đã nằm trong nấm mồ rồi. Ta cứu mang và đào tạo cô ta cũng chỉ là chờ có ngày sử dụng tới mà thôi. Không có gì đáng tiếc nuối cả. Chấm, nghe Hughley nói thế, Aaron lập tức không dám nói thêm gì nữa. Im lặng hồi lâu, lại mở miệng hỏi. Vậy chúng ta có cần đem Cortina ban tặng cho thằng nhóc đó không? Hughley khẽ díu mày suy tính một hồi. Nhạt nhạt nói. Cứ tiến hành theo kế hoạch. Có Cortina ở bên cạnh hắn sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Chỉ là, ngưng một hồi. Hughley khẽ lắc đầu nói. Thôi, ngày mai mi hãy dẫn Cortina cùng những dương của cải đi tặng cho hắn, để xem hắn sẽ phản ứng như thế nào. Tuân lệnh. Aaron lập tức đáp, sau đó quay người bước ra khỏi phòng. Hughley từ từ bước ra khỏi ghế ngồi, đi tới bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra phía xa, lông mày khẽ díu chặt lại, lẩm bẩm nói nhỏ, Tiền Thế Kiệt ơi là Tiền Thế Kiệt, rốt cuộc mi là một người như thế nào đây? Là một tên vô lại tham lam, hay là một anh hùng, cách chương?